em cố ý gây sự. Vương Hạo Thiên chừng cô. Tôi gây sự đó, ai bảo anh? Thích Vi Vi chưa dứt lời chợt cảm thấy không ổn. Ở đây là cổng trường, lỡ bị người khác phát hiện là tiêu đời, nên kéo anh lên xe, dục dã, chạy nhanh lên. Vương Hạo Thiên vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt cô, dường như tốt hơn khi nãy mới lên tiếng. Thật ra anh thấy ba em thật lòng muốn giải thích, em nên tha thứ cho ông ta, làm người phải có lòng khoan dung mà, huống hồ ông ta còn là ba em. Anh vốn không muốn nhiều chuyện thế này, nhưng không biết sao anh không thích thấy dáng vẻ cô oán hận ai đó. Thích Vi Vi quay đầu hung hăng nhìn anh, không nói câu nào. Anh nói không đúng à? Anh phớt lờ dáng vẻ muốn đánh người của cô. Anh thành mấy bà tám từ khi nào vậy? Mặc kệ tôi không muốn nói đến ông ta. Thích Vi Vi chừng anh. Em dám nói anh là bà tám, em thật cứng đầu. Được thôi, em không nói chứ gì. Hôm nay anh càng phải nói rõ ràng với em. Vương Hạo Thiên cũng phát cáu, dừng xe trước cửa nhà, lôi cô vào phòng, bắt cô ngồi lên sơ lan. Thích Vi Vi bị kéo đau nhìn anh. Anh điên hả? Tự dưng xen vào chuyện của tôi làm gì? Em nghĩ anh ăn no không có gì làm nên đi xen vào chuyện của em à? Anh chỉ muốn cho em biết, đa số đàn ông đều phạm lỗi lầm, ông ta dù tội ác tày trời cũng là ba em, trong em vẫn chảy dòng máu của ông ấy. Vương Hạo Thiên nói từng từ từng chữ châm chọc cô. Anh, Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh, nước mắt tuôn ra không ngăn nổi. Đúng vậy, chuyện này cô không thay đổi được. Thấy cô khóc, Vương Hạo Thiên cảm thấy mình nói hơi nặng lời bèn rút khăn lau nước mắt cho cô. Hạ giọng, được rồi, chúng ta không nói về ông ấy nữa, cãi nhau vì ông ấy chẳng đáng chút nào. Thật ra, anh không biết gì hết. Thích Vi Vi khóc một hồi mới lên tiếng, giọng nói cũng khá hơn nhiều. Có ý gì? Vương Hạo Thiên nhìn cô, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác? Anh muốn biết à? Được, tôi cho anh biết. Nhớ lúc tôi đến công ty cầu xin anh, rồi anh từ chối không? Tôi đừng cùng chỉ biết đi xin ông ta. Đó là hy vọng duy nhất của tôi. Chỉ vì ông ta là ba tôi, ông ta sẽ không thấy tôi chết mà không cứu. Cô nức nở nói, ngừng lời một chút, giọng nói trở nên thù hận. Nhưng mà kết quả thì sao? Người đàn bà kia lại diễn trò cũ, nói tôi muốn hại chết con bà ta. Ông ta lại đi tin bà ta mà không tin con gái ruột của mình, bảo tôi cút đi. Nước mắt lại giàn giụa rơi xuống. Ông ta sao lại không tin tôi? Sao lại từ chối con gái của mình? Sao lại ngay lúc con mình cùng đường còn bảo nó cút đi? Từng câu hỏi khiến Uông Hạo Thiên đau lòng, mới biết lúc ấy cô ức ức rất nhiều, mà dường như còn liên quan trực tiếp đến mình. Vươn tay ôm cô vào ngực, cúi đầu hỏi, em hận anh lắm có phải không? Hận, đương nhiên là hận. Hận không thể giết chết anh. Thích Vi Vi nghiến răng nói. Vậy bây giờ thì sao? Uông Hạo Thiên chợt mỉm cười nhìn cô. Anh thích cô thẳng thắn thế này đây. Bây giờ cũng hận. Thích Vi Vi liếc anh một cái. Xin lỗi. Uông Hạo Thiên đột nhiên nhìn cô xin lỗi. Anh đã gây cho em quá nhiều đau khổ. Hả? Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người. Cô thật không ngờ anh lại giải thích với cô. Chuyện đã xảy ra rồi. Xin lỗi thì được gì? Xin lỗi có thể bù đắp đau khổ ư? Ừ. Xin lỗi chẳng được gì. Xin lỗi cũng không bù đắp nổi. Vậy em muốn anh đền bù thế nào cho em? Yêu em thật nhiều nhé. Vương Hạo Thiên ôm chặt cô. Nhưng khi tiếng yêu vừa ra khỏi miệng, cả anh cũng thấy hoảng sợ. Thích Vi Vi nhìn anh, thời gian như ngừng trôi, hơn nửa ngày mới vùng khỏi anh, tự giễu, đừng đùa, tôi không dám trèo cao. Cô nói xong bèn chạy lên lầu, dựa vào cửa, tim đập thình thịch, sao cô phải trốn, sao không phản ứng lại lời nói của anh ta. Không, cô yêu anh Thiên Tứ, chắc chắn là vậy. Vương Hạo Thiên ngồi trên sơ lan hút thuốc, yêu, sao anh lại nói ra chữ đó. Chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi sao? Anh không biết, đàn bà quanh anh nhiều như vậy, tim cũng chưa từng rung động, sao lại rung động trước cô? Cô không phải người đẹp nhất, không phải khiêu gợi nhất, cũng không dịu dàng nhất, lại càng rất không biết chiều lòng anh, tính tình còn rất xấu xa,

bệnh viện chỗ mẹ tôi 2 ngày nay bảo phải đóng tiền, tôi phải ra ngân hàng rút tiền, rồi chúng ta mang đến. Hắn nhìn cô nói thẳng thừng, muốn chạy cũng không dễ vậy đâu. Thích Vi Vi thấy mưu kế thất bại hơi hơi lo lắng, dưới tình thế cấp bách la lên, tôi muốn đi tiểu. Lời còn chưa nói hết thì cảm thấy có cái gì đó lạnh ngắt cứng cứng chĩa vào lưng mình. Tiểu thư, nếu đã phát hiện ra ý đồ của chúng tôi vậy thì đàng hoàng lại, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí. Hắn uy hiếp vì biết cô định giở trò. Các người muốn gì? Tôi không có tiền, cũng không xúc phạm đến ai. Anh chắc lầm người rồi. Xin các anh thả tôi ra đi. Xin các anh đó. Cô biết mình đã gặp phải bọn bất lương, bị chúng bắt cóc, trong lòng cực kỳ căng thẳng, không dám có một cử động nhỏ nào, chỉ biết hết lời van xin. Bọn tôi có nói cần tiền của cô sao? Nhưng bọn tôi khẳng định không hề lầm. Tên béo cầm con dao trong tay cố ý đưa qua đưa lại trước mặt cô. Vậy sao mấy người lại bắt tôi? Cô khó khăn nuốt nước miếng, lại càng sợ, vì cô biết bọn cướp không đòi tiền còn đáng sợ hơn, chúng nhất định là đòi mạng. Chuyện này cô không cần biết, với lại biết nhiều không có lợi cho cô. Cô chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với bọn tôi sẽ không làm gì cô. Tên béo nhìn cô nói, mấy người không phải muốn giết tôi sao? Không cần tiền, không cần tính mạng, bọn họ bắt mình làm gì? Cô nghĩ mãi không ra có lý do nào đáng sợ hơn nữa. Tên đó liếc cô một cái, bỗng nhiên cười độc ác, muốn biết thật sao? Cô gật đầu hoảng sợ nhìn hắn, dù có chết thì trước khi chết cũng phải biết vì sao lại chết, không thể chết oan ức kiểu này được. Cô đã muốn biết, được, tôi đây sẽ cho cô biết. Chúng tôi là tập đoàn buôn tiền quốc tế, đặc biệt tìm kiếm những cô gái xinh đẹp trưởng thành, tìm cơ hội đưa họ nhập cư trái phép ở nước ngoài kiếm tiền thay chúng tôi. Thấy cô trẻ trung khỏe mạnh, nên muốn mời cô đi cùng. Tên béo nhìn cô giọng nói ung dung khác thường. Cái gì? Buôn tiền? Thích Vi Vi hoảng hốt kêu lớn, lập tức trở nên kích động, liều mình đập cửa kính xe. Bọn lưu manh mấy người mau thả tôi ra, thả tôi ra. Cô không dám tưởng tượng cảnh mình bị bán đi, phải sống cuộc sống bán mình kiếm tiền. Con đàn bà này, mày không ngừng tay không sợ tao giết mày sao? Tên ngồi bên chụp cô lại. Cô lại bất chấp càng giãy giụa la hét, các người buông ra. Cứu tôi với. Lão nhị, mày không biết làm cho nó câm miệng à? Chụp thuốc mê nó đi. Tên lái xe bực mình quát xuống, nếu bị người khác nghe thấy là bỏ mẹ. Vâng, đại ca. Tên ngồi bên cạnh lấy một cái khăn tay ra che lên miệng cô, hóa ra đã chuẩn bị từ đầu. Thích Vi Vi vùng vẫy mấy cái liền hôn mê, một thân đầy mùi rượu về nhà. Hôm nay phải đi xã giao uống hơi nhiều. Uông Hạo Thiên mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng không một bóng người, cửa phòng tắm cũng mở toang, trên giường lại càng gọn gàng khác thường, do không có dấu vết nằm ngủ. Cô đi đâu rồi? Chẳng lẽ muốn chơi trốn tìm với anh? Trong biệt thự, tìm khắp từng phòng không hề thấy người. Thế này thì cơ bản ngay từ đầu cô vẫn chưa về nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rồi, không thể nào còn làm thêm. Chẳng lẽ đi chơi với bạn bè? Nhưng đi với bạn cũng phải về chứ, mai cô còn phải đi học mà. Đã thế, vì hôm nay anh có hứng đuổi hết những cô gái khác, chỉ muốn về nhà quấn quýt với cô, mà cô lại không có ở nhà. Lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho cô. Thích Vi Vi chậm chạp mở mắt. Hoàn cảnh trước mắt khiến cô hoảng sợ bất lực. Nhìn chung quanh một chút, nơi này giống như nhà kho bị bỏ hoang. Tay cô bị trói chặt, chân cũng bị trói lại, đang dựa vào cái bàn bên cạnh. Còn hai tên đưa cô đến đây lúc này đang ngủ mê man không phát hiện cô đã tỉnh lại. Trong đầu lập tức nhớ lại lời bọn họ nói trước khi hôn mê. Không được, cô không thể ngồi chờ chết được. Tìm quanh quất khắp nơi liền thấy bên cạnh có một miếng sắt nhỏ bị rỉ sét, vừa lúc có thể xài được. Không dám phát ra tiếng động, khều miếng sắt, tay nhẹ nhàng cứa lên dây thừng. Lòng khẩn trương nôn nóng, còn phải đề phòng hai tên kia. Cô cố cứa nhanh hơn, mồ hôi tuôn đầm đìa. Cảm thấy tay được lỏng ra, lòng cô vui mừng, cứa đứt dây. Thấy bọn chúng vẫn chưa tỉnh lại, cô nhanh nhẹn tháo dây trói chân ra. Vừa tháo ra chưa kịp bỏ trốn, ai ngờ đúng lúc này điện thoại lại vang lên. cô không kịp tắt tiếng đã khiến hai tên kia thức dậy. Cô tức muốn chết. Ông trời cố ý đối nghịch với cô sao hả? Không quan tâm được nhiều, đứng dậy chạy ra ngoài. Định trốn à, mày quay lại cho ông ngay. Hai tên sửng sốt một hồi, tên béo tóm được cô ngay cửa, đứng phía sau tóm tóc cô kéo lại. Búp, búp. Tên kia chạy đến hung hăng tát lên mặt cô hai cái. Hung ác nói, con đàn bà đáng chết, mày dám chạy à, dám trốn à, có tin tao đánh chết mày không? Da đầu Thích Vi Vi bị túm đau, còn bị hắn đánh nổi đom đóm mắt, oán hận chừng mắt nhìn chúng. Bọn bay đánh chết tao đi, tao thả chết cũng không để bọn mày bán ra nước ngoài làm chuyện mờ ám đâu. Hai tên liếc nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười, mày cho là mày thay đổi được sao? Cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Nói xong, lấy dây thừng trói cô lại. Nghe di động của cô còn kêu không ngừng, tức mình lấy ra ngắt ngay lập tức. Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đang tạm khóa. Uông Hạo Thiên nghe câu đó trong điện thoại xong, thì hoàn toàn tỉnh rượu. Chết tiệt, dám không nghe điện thoại. Còn tắt máy, cô ta đang làm gì? Thở phì phì bưng ly trà bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Lúc này anh mới từ từ tỉnh táo lại. Từ lúc ở đây cô chưa từng về muộn, càng cả đêm không về, nhưng hôm nay là vì sao vậy? Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ là ở cùng tên Hoàng Thiên Tứ gì đó ư? Ý nghĩ này càng lúc càng mạnh, xoảng, tức giận ném ly trà bể tan trên sàn nhà. Nắm tay siết chặt, Thích Vi Vi, tốt nhất ngày mai em cho tôi một lý do hợp lý, nếu không em đợi đó. Thích Vi Vi khó chịu nhấc đầu dựa vào chân bàn. Hoảng sợ nhìn mọi chuyện, nước mắt tí tách rơi xuống. Bọn chúng thật sẽ bán cô sao? Nghĩ đến đó cô không khỏi rùng mình, nếu là vậy cô thật muốn chết cho rồi. Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc cho bà? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Lanh Trí tự thoát thấy ánh sáng mặt trời từ khe hở xuyên vào trong kho hàng. Thích Vi Vi mới nhận ra trời đã sáng. Trải qua một đêm tự hỏi, cô đã bình tĩnh rất nhiều. Cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Dù có một tia hy vọng cô cũng cần phải nghĩ cách thoát thân. Nghĩ vậy nên chăm chú nhìn bọn chúng hỏi. Bán tôi, mấy người được bao nhiêu tiền? Hai tên nhìn nhau không biết vì sao cô hỏi vậy. Mở miệng đáp, 10 vạn. Người đàn bà đó chỉ cho bọn họ 10 vạn bắt cô. Tôi cũng cho mấy người 10 vạn, mấy người thả tôi được không? Thích Vi Vi bắt đầu ra điều kiện với chúng, nhưng cô đào đâu ra 10 vạn? Không thể được. Nếu muốn thoát cô phải trả chúng tôi ít nhất phải gấp 10 lần, 100 vạn. Tên béo kỳ thật chỉ là nói đại một giá. Suy cho cùng không thể tùy tiện thất tín, nếu lật lọng sau này sẽ không ai đến tìm bọn chúng. 100 vạn. Cô trợn mắt nhìn hắn. Hắn cũng quá tham lam rồi, cô kiếm đâu ra 100 vạn đây? Đúng, 100 vạn, một đồng cũng không được thiếu. Bọn chúng cố ý làm khó cô. Vậy thì 100 vạn, Thích Vi Vi cắn răng nói. Trong lúc này cô nghĩ đến Uông Hạo Thiên, không biết vì sao cô tin anh nhất định sẽ cứu cô. Cô chịu à, cô có 100 vạn sao? Lúc này hai tên lại ngây người không tin nhìn cô. Tôi không có, nhưng mà bạn trai tôi có, để tôi gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy chuẩn bị tiền. Thích Vi Vi tự tin nói, đại ca, anh lại đây một chút. Tên béo nhìn chằm chằm cô, thấy cô có vẻ không nói láo, kéo tên cao kiều sang bàn bạc. Đại ca, chi bằng để cô ta gọi điện, nếu cô ta có 100 vạn thì với số tiền này chúng ta có thể cao bay xa chạy sống sung sướng, không phải sống thế này nữa rồi. Lão nhị, chú mày nói rất đúng. Cuộc sống nguy hiểm này tao cũng sống đủ rồi. Nhưng mà chú cho là con nhỏ này có tiền sao? 100 vạn không phải nhỏ. Anh còn phải coi nó có mưu tính gì không? Nếu không, cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không? Thôi thì bỏ đi. Tên cao kiều nghĩ ngợi dữ dội, lo lắng cũng không ít. Em cảm thấy được mà. Nếu không người đàn bà đó sao lại muốn chúng ta bắt cóc con nhỏ này chứ? Chắc là trả thù nhưng không giết người. Cô ta sao phải làm thế? Huống chi đại ca, anh không nhận ra sao? Con nhỏ này ít ra so với người kia còn đáng tin hơn, dáng vẻ rất ngây thơ thuần khiết. tên béo nói. Ừ, tên cao gật gù, chú phân tích có lý. Vậy làm thế đi, để nó gọi điện cho bạn trai trả tiền, vậy chúng ta dùng cách cũ. Được, quyết định vậy đi. Thích Vi Vi hồi hộp nhìn bọn chúng đi về phía mình, không biết chúng bàn tính ra sao rồi. Một tên cởi dây trói tay cô, đưa cô điện thoại ra lệnh, gọi đi. Tay Thích Vi Vi khẽ run cầm điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ vừa rồi, là anh ta ư, lẽ nào khi nãy là anh ta gọi, không nghĩ ngợi nhiều bấm số gọi lại. Uông Hạo Thiên sắc mặt xanh mét khó coi ngồi trên bàn làm việc, thư ký bước vào thấy mặt anh không tốt mang cà phê để lên bàn, không dám nói câu nào sợ chọc giận anh, nên sợ hãi ra ngoài. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh bực mình cầm máy, không thèm nhìn đã cúp cái dục. Nghe anh cúp máy, mặt cô trắng bệch, anh ta cúp điện thoại của mình, chẳng lẽ cô nghĩ lầm rồi sao? Sao rồi? Gọi được chưa? Hai tên đó nhíu mày hỏi, cô tốt nhất đừng giở trò. Vừa rồi máy bận, để tôi gọi lại. Thích Vi Vi bị dọa phát khóc nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tìm anh. Ôm tia hy vọng cuối cùng cô bấm gọi lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Xin anh, mau nghe máy đi. Uông Hạo Thiên nghe điện thoại vang không ngừng tức giận cầm máy quát lên. Gọi cái gì mà gọi? Anh quát lên khiến cô hoảng hồn, điện thoại cầm trên tay xém tí nữa rớt xuống vội vàng nói. Là em. Vừa nghe tiếng cô, cơn tức giận của Uông Hạo Thiên ùn ùn kéo đến. Con bé không sợ chết kia, em đi đâu dám cả đêm không về. Cứu em với. Cô không quan tâm cơn giận của anh, khóc lóc kêu cứu. Cái gì? Uông Hạo Thiên lập tức ngẩn người. Cô mới nói gì? Cứu cô ư? Uông Hạo Thiên, mau tới cứu em đi. Thích Vi Vi cầm di động mà khóc, không biết sao khi nghe được tiếng anh cô lại bật khóc. Thích Vi Vi, em đang nói gì? Em đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói lo lắng của Uông Hạo Thiên từ trong máy truyền ra, phẫn nộ vừa rồi biến thành lo lắng, lẽ nào cô ấy đã gặp chuyện? Tên đứng cạnh đoạt điện thoại lại, tao không cần biết mày là ai.